Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, tiểu sư đệ còn muốn tiếp tục xem hai mắt sao? Đúng lúc này, Tiêm Lộ trên thân khí tức đột nhiên bắt đầu co lại, nhanh chóng đứng lên. Nguyên bản không người khống chế mênh mông khí thế trong nháy mắt thu lại, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo, khoanh chân ngồi ở trên giường ngọc, Tiêm Lộ thật dài lông mi hơi hơi chớp một cái, tiếp theo chậm rãi mở. Song khai mở, một đạo lục sắc tinh quang lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt thu lại biến mất không còn tăm hơi. Mà Tiêm Lộ ánh mắt làm theo thẳng tắp rơi ở trợn mắt ngoác mồm nhìn chính mình Tiêu Nhiên trên thân. Có quan hệ không đúng sao? Tiêm Lộ khẽ nhíu mày, vô ý thức cúi đầu hướng về tự mình nhìn qua. A, nhẹ nhàng tiếng kinh hô trong nháy mắt từ Tiêm Lộ trong miệng phát ra. Nàng nhìn thấy chính mình không được sợi vải vóc người. Cái này không thể quan hệ. Mấu chốt là hiện ở Tiêu Nhiên vẫn còn ở nơi này đây. Điều này làm cho nàng trong nháy mắt náo một cái đỏ thẫm mặt. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái quần trắng, vội vàng đem trọng yếu vị trí che lấp đứng lên. Đồng thời trong miệng giận dữ đạo: Tiểu sư đệ, còn xem, có muốn hay không ta đưa đến trước mặt ngươi để ngươi nhìn a. Xì xì, nghe được câu này nửa đùa, nửa thật giữa giận dữ nói. Tiêu Nhiên suýt chút nữa không thể cười phun. Bất quá vẫn là trong nháy mắt nhắm mắt lại, chử xoay người lưng đưa về Tiêm Lộ. Không hề qua quan sát. Hừ hừ, phía sau Tiêm Lộ có chút bất mãn đứng lên. Theo một trận sột sột soạt soạt tiếng mặc quần áo vang lên. Rất nhanh liền mặc chỉnh tề. Thế nhưng phía sau đột nhiên không có bất cứ động tĩnh gì. Bởi vì Tiêm Lộ liền ở phía sau. Tiêu Nhiên cũng không dám lại phóng thích chính mình đi dò xét. Chỉ lo nhìn thấy không nên xem. Vì lẽ đó chỉ được thấp giọng dò hỏi đạo: Tiêm Nhi, thật là không có. Không người trả lời. Tiêu Nhiên hơi nhướng mày. Lần thứ hai lên tiếng đạo: Tiêm Lộ, không đáp ứng nữa ta liền xoay người. Vẫn không người trả lời. Khó nói có chuyện, Tiêu Nhiên trong lòng cả kinh. Tiêm Lộ mới vừa vặn đột phá. Trong cơ thể Phương Hoa nháy mắt độc tố cũng không biết rằng có hay không thanh trừ. Chính mình vẫn không có xác nhận quá. Một khi hiện xuất hiện ở sự tình, vậy thì tốt chơi. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên cũng không nhịn được nữa. Cũng không kịp nhớ dò hỏi. Trong nháy mắt xoay người liền muốn Tiêm Lộ vị trí chỗ ở phóng đi. Ách, vừa mới chuyển thân thể, Tiêu Nhiên biểu hiện trên mặt liền cứng ngắc, chợt hóa thành vẻ lúng túng. Sao vậy, tiểu sư đệ chẳng lẽ còn muốn tiếp tục xem hai mắt sao? Tiêm Lộ mặt trên lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ, đang hỏi ra câu nói này đồng thời, gò má còn hơi hơi hồng hồng. Dù sao cũng là chưa qua nhân sự, hơn nữa hai người quan hệ lại chưa xác định người. Thân thể liền như thế không hiểu ra sao bị người cho xem. Coi như hai người đã hết sức quen thuộc, Tiêm Lộ cũng vẫn còn có chút lúng túng. Nhìn thấy Tiêm Lộ như vậy, Tiêu Nhiên tuy nhiên trên mặt có chút lúng túng, nhưng đáy lòng nhưng là tầng tầng thở ra một hơi. Tiêm Lộ không có chuyện gì là tốt rồi. Bất quá nhìn thấy Tiêm Lộ này tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, hắn vẫn là náo một cái đỏ thẫm mặt. Nhìn thấy Tiêu Nhiên như vậy, Tiêm Lộ giữa hai lông mày trước kia còn có chút hơi nhíu dáng dấp triệt để tiêu tan. Cả người nụ cười trên mặt tránh thức vào mùa xuân tháng 3 Thái Dương giống như vậy. Khiến lòng người cũng hòa tan. Được rồi, lần này liền khi ta chịu thiệt. Sau này nếu là có thời cơ, đại không ta xem trở về là được. Tiêm Lộ xoay người, không hề đến xem Tiêu Nhiên mặt, vô ý thức nói. Nhưng mà câu nói này vừa nói ra đến, tựa hồ nhận ra được có chút không đúng. Lại nghĩ đổi giọng, cũng đã không kịp, chỉ được nắm khóe mắt liếc qua lén lút đánh giá Tiêu Nhiên. Nghe được câu này, Tiêu Nhiên trên mặt đồng dạng lộ ra hiểu ý cười. Xem ra, Tiêm Lộ cũng không trách tội chính mình ý tứ a. Vậy thì tốt, ồ, đây là quan hệ, thật nồng nặc sinh mệnh tinh khí a. Tiêm Lộ nghi ngờ không thôi thanh âm đột nhiên vang lên. đồng thời đưa tay đem giường ngọc bên cạnh một viên to bằng nắm tay long tinh thạch cầm lên. Tiêm Lộ còn chưa nhận thức vật này. Bởi vậy Tiêu Nhiên lên tiếng giải thích đạo. Đây là long tinh thạch. Trước ngươi dùng phương hoa nháy mắt. Cũng là dùng vật này đem ngươi cứu trở về. Nói đến đây Tiêu Nhiên hơi dừng lại một chút. Vẻ mặt có chút phức tạp nhìn về phía Tiêm Lộ. Ngay cả âm thanh cũng nhu hòa một chút. Sau này không muốn làm loại chuyện ngu này. Biết không? Ồ, biết rồi. Tiêm Lộ hiếm thấy xinh xắn hướng về Tiêu Nhiên le lưỡi. Nhìn ra Tiêu Nhiên đón lấy trách cứ nói cũng không nói ra được tới. Những này long tinh thạch đối với ngươi rất có ích lợi. Ngươi hiện tại thân tử cương mới vừa khôi phục. Còn cần dùng những thứ đồ này ôn dưỡng dưới tốt hơn. Cái này 18 viên long tinh thạch ngươi trước tiên bọc lại. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiêu Nhiên đưa tay đem còn lại 17 viên toàn bộ hút tới. Đưa cho Tiêm Lộ, vật này ẩn chứa như vậy nồng nặc sinh mệnh tinh khí. E sợ đối với ngươi cũng có rất nhiều tác dụng chứ. Tiêm Lộ có chút ngờ vực, cũng không có ngay lập tức tiếp nhận. Ha ha, ta cái này còn có một chút. Chính ngươi giữ lấy, đến thời điểm cho 2 viên cho ngươi phụ mẫu. Còn lại ngươi tự mình xử lý. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở nói. Chợt không biết rõ nghĩ đến điều gì sao. Đối với Tiêm Lộ đạo, Tiêm Nhi, lại đây, ta lại cho ngươi kiểm tra hạ thân thể, bảo đảm không có sơ hở nào. A, Tiêm Lộ sững sờ, chợt không biết rõ nghĩ đến điều gì sao. Sắc mặt dĩ nhiên trong nháy mắt đỏ chót, bất quá tốt ở rất nhanh liền khôi phục cũng hướng về Tiêu Nhiên đi tới. Tiêu Nhiên có chút cười khổ sờ mũi một cái, nhà đầu này sẽ không muốn lệch ra chứ. Bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Tiêu Nhiên nghiêm mặt, tiến lên 2 bước, nắm lấy Tiêm Lộ tay, đem chính mình chân nguyên thăm dò vào Tiêm Lộ trong cơ thể. Đồng thời còn đem một tia cực kỳ yếu ớt tâm diễm cũng thăm dò vào Tiêm Lộ trong cơ thể. Một chút loại bỏ tình huống dị thường. Lúc này Tiêm Lộ thân thể, Tiêu Nhiên chỉ có thể dùng tràn ngập sức sống để hình dung. Dù cho Tiêu Nhiên chỉ là hơi hơi dò xét một hồi, liền có thể cảm giác được Tiêm Lộ trong cơ thể ẩn chứa này cỗ kinh khủng sinh mệnh tinh khí. Thậm chí Tiêu Nhiên hoài nghi, coi như lúc này Tiêm Lộ đem chính mình ngón tay cắt vỡ, có thể hay không cũng trong nháy mắt liền đem vết thương khôi phục như cũ. Hả? Tiêu Nhiên ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hắn cảm giác Tiêm Lộ thân thể tựa hồ có hơi không bình thường. Có chút tỏa nhiệt, tựa hồ là khô nóng. Tiêu Nhiên vô ý thức quay đầu nhìn về Tiêm Lộ nhìn sang. Lại phát hiện Tiêm Lộ một người cúi đầu nhìn chính mình mũi chân. Sắc mặt tăng đỏ chót một mảnh. Bất quá lúc này chính là kiểm tra khẩn yếu thời khắc. Tiêu Nhiên cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Vẫn yên lặng đem Tiêm Lộ thân thể toàn bộ kiểm tra một lần. Kết quả tự nhiên là vô cùng khả quan. Tiêm Lộ thân thể đã lại không có bất kỳ tình huống dị thường nào. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể càng là ẩn chứa phong phú sinh mệnh tinh khí. Liền ngay cả trong cơ thể kinh mạch, cũng tại đây vô số lần chữa trị bên trong, bị mở rộng không ít. Thậm chí so với Tiêu Nhiên tu luyện tinh thần quyết, cũng là không kém chút nào. Tiểu sư đệ, chính ở Tiêu Nhiên suy tư Tiêm Lộ tình trạng cơ thể thời điểm. Một bên Tiêm Lộ thấp ôn nhu âm, đột nhiên truyền tới, Tiêu Nhiên sững sờ, vô ý thức cúi đầu hướng về Tiêm Lộ nhìn lại. Đang lúc này, Tiêu Nhiên đột nhiên cảm giác mình mắt tối sầm lại. Tiếp theo hắn liền cảm giác được một trận hương gió đập vào mặt. Tiếp theo mềm mại hương ngọc ôm vào ngực. Tiêu Nhiên có thể cảm giác được ra, ở vừa ôm lấy Tiêm Lộ trong nháy mắt, Tiêm Lộ thân thể đột nhiên cương dưới. Sau đó triệt để hòa tan, ôm thật chặt Tiêu Nhiên. Vô ý thức, Tiêu Nhiên cũng từ Tiêm Lộ dịu dàng nắm chặt bên hông đưa tới đem ôm vào trong ngực. Một luồng phong phú cảm giác, tự nhiên mà sinh ra. Nữ nhân này, hay là chính là mình kiếp này muốn bảo hộ người kia chứ? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 486, yêu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.